Tuyệt đại chiến thần, chương 74, nhất ấn, hắc phượng hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Nhạc choàng lại hắc y, bước ra khỏi Khương Tú căn phòng, trên trời sấm chớp vang một tiếng, chiếu sáng bên trong hắc y là vừa mới tan thành cho bụi Khương Tú, mập mạp thân thể dần dần bước về phía xa một cái ngôi nhà sáng nay tiểu Tú bị người đánh. Khương Hưng Thái vừa đi qua xem một chút mình tôn tử có thể sinh được tốt như vậy cháu nội, hắn đương nhiên 10 phần yên lòng, dù sao hắn cũng không còn trẻ, có lẽ chỉ có thể duy trì được 2-30 năm nữa thôi, hai đứa con cũng khó có thể nhờ và gì, hiện tại chỉ có thể trông chờ vào mới sinh tiểu tử kia. Lúc này Khương Hưng Thái thoải mái ngồi trên ghế, vừa uống trà vừa hỏi bên cạnh thuộc hạ. Là, lão gia, bất quá tiểu thư hình như đã tự xử lý, đem người kia hành hạ một hồi sau đó giết chết. Bên cạnh thuộc hạ nghe vậy liền khẽ gật đầu báo cáo. Ngươi sai mấy người, ngày mai đem tên kia thân nhân toàn bộ chém giết hết đi, xử lý sạch sẽ một chút, không nên làm mất Khương gia danh tiếng. Khương Hưng Thái gật đầu, uống một ngụm trà lãnh đạm nói, ngữ khí rất thản nhiên, tựa như chỉ tiện tay giết mấy con bọ vậy. Vâng, lão gia, bên cạnh thuộc hạ cung kính cúi đầu, sau đó rời khỏi căn phòng, vừa bước ra khỏi cửa hắn liền ngạc nhiên kêu lên. Tiểu thư, ngài mới đến. Thuộc hạ thanh âm để Khương Hưng Thái ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy tiểu Tú tiến đến hắn liền có hơi cau mày lại, bình thường nữ nhi đều đi ngủ từ sớm, làm sao lúc này đêm khuya vẫn còn tới đây? Ta tới có chuyện muốn nói với phụ thân. Khương Tú gật đầu trả lời, thần sắc có hơi lạnh nhạt, cái này khiến tên thuộc hạ kia im lặng nhanh chóng rời đi, tiểu thư chỉ sợ tâm trạng không tốt, hắn tiếp tục ở đây không chừng sẽ bị họa lây. Dù sao bị tiểu thư tức giận giết chết thuộc hạ cũng không ít. Tiểu Tú, ngươi có chuyện muốn nói với ta? Bên trong Khương Hưng Thái nghe vậy liền lên tiếng hỏi, thật kỳ lạ a, nha đầu này hôm nay còn có tâm sự. Đúng vậy, phụ thân. Khương Tú gật đầu thở dài một hơi, bước vào trong phòng, đồng thời đem cửa đóng lại, cái này để Khương Hưng Thái đang uống chén trà bỗng nhiên dừng lại, một luồng ý niệm tuôn ra, hai con mắt hóa thành màu vàng kim. Đây chính là hắn kỹ năng ưng nhãn, có thể nhìn thấu đối phương hình dạng cùng khí tức. Tiểu Tú biểu hiện có chút kỳ lạ cho nên hắn vẫn cẩn thận kiểm tra xem, dù sao hiện tại sát thủ giả danh ám sát không phải hiếm hoi gì. Khương Hưng Thái hắn cái mạng già này, ở dưới chợ đen cũng phải mấy chục vạn đây. Bất quá nhìn một lúc cảm nhận Khương Tú không có gì dị dạng lúc này hắn mới thở dài một hơi, xem ra là suy nghĩ quá nhiều, liền nữ nhi của mình cũng nghi ngờ. Ngươi vào đi. Khương Hưng Thái khẽ nói bất quá lúc này phía đối diện Khương Tú lại nổi giận kêu lên. Phụ thân, ngươi ngày hôm nay có chuyện gì sao, lại còn dùng kỹ năng dò xét ta. Phía đối diện Khương Hưng Thái nghe vậy mày có hơi giật lên, miễn cưỡng mỉm cười. Ai, không có gì, ta sợ ngươi có việc cho nên kiểm tra một chút. Được rồi, hiện tại ta có chuyện muốn nói, cũng không chấp nhặt ngươi. Khương Tú mập mạp thân thể thở phì phò, dường như cũng chưa nguôi giận, sau đó đến gần Khương Hưng Thái hỏi hắn. Phụ thân, ngươi muốn đem tiện nhân kia toàn bộ người thân giết chết. Ngươi nghe thấy rồi. Khương Hưng Thái có hơi kinh ngạc nói, sau đó lại hừ lạnh một tiếng. Đám dân đen kia lại dám động vào ta yêu quý nữ nhi, đương nhiên phải đem bọn chúng chặt xác ném cho chó ăn mới thôi. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tú nghe vậy liền thở dài một hơi, cánh tay chậm rãi nâng lên, định chạm vào Khương Hưng Thái cơ thể, tuy nhiên đúng lúc này. Khương Tú khuôn mặt kinh ngạc ngẩng lên, chỉ thấy Khương Hưng Thái từ lúc nào đã nắm lấy bàn tay nàng, khuôn mặt lạnh băng, hai mắt tràn đầy sát khí, giọng khàn khàn vang lên. Ngươi không phải Tiểu Tú, ngươi là ai? Khương Tú nghe vậy giật cả mình, nghi hoặc lên tiếng hỏi lại. Phụ thân, ngươi làm cái gì vậy? Ta đương nhiên là Tiểu Tú, ngươi không phải vừa dò xét sao? Mặc dù ta không biết ngươi có thể bằng cách nào mạo danh nữ nhi của ta giống đến vậy, liền khí tức cũng giống, bất quá ngươi cư xử cùng nàng khác một trời một vực, ngươi rốt cuộc là ai? Khương Hưng Thái giọng nói tràn đầy sát khí vang lên, mạnh mẽ uy áp tựa như trọng lực trầm xuống, lập tức để xung quanh đồ vật cũng phải nứt toác, mặt đất cũng hơi run lên. Sau lưng hắn cũng hiện lên một đầu chim ưng hư ảnh, sắc bén khí tức tỏa ra, dường như chỉ cần Khương Tú phản kháng, liền lập tức xé xác nàng thành trăm mảnh. Khương Tú nghe vậy liền không nói gì, mấy giây sau miệng nhếch lên một nụ cười. Đoàng, lại một đạo lôi đình đánh qua, lần này Khương Tú mới cất tiếng tựa như tử thần một dạng, lạnh lẽo thanh âm từng chữ nói ba chữ ra. Người giết ngươi, nói xong vô số luồng hắc ám năng lượng bao bọc Tịnh Nhạc toàn thân tựa như lĩnh vực nhanh chóng lan tràn ra bao trùm kín cả căn phòng. Khương Hưng Thái tròng mắt co rút lại, vội muốn thoát ra, tuy nhiên đúng lúc này hắn phát hiện chân mình không cử động được. cái gì? Hắn giọng nói kinh hãi kêu lên, chỉ thấy từ khi nào cái kia hắc ám luồng khí đã hoàn toàn bám lấy chân hắn, tựa như một loại xiềng xích, làm hắn muốn cử động cũng không được. Chết tiệt, Khương Hưng Thái vừa sợ vừa giận phẫn nộ kêu lên, tiến vào phụ thể trạng thái, mạnh mẽ khí tức bùng ra tay ngưng tụ một quyền đấm thẳng vào trước mặt Khương Tú. Vù, bất quá nắm đấm cũng không có đánh trúng mà là xuyên qua Khương Tú cơ thể, ngay sau đó Khương Tú khuôn mặt vặn vẹo, lúc thì biến thành sợ hãi, lúc thì thống khổ, cuối cùng biến thành một ngọn lửa đen hòa tan trong hắc ám. Nhìn thấy nữ nhi mình bộ dạng, Khương Hưng Thái trong lòng càng run lên, chẳng lẽ tiểu tú cũng bị, nghĩ đến đây hắn càng hoảng sợ, liên tục vùng vẫy, nhưng lại phát hiện toàn thân mình lúc này đã bị hắc ám luồng khí bao phủ, cũng chỉ có khuôn mặt là có thể động đây. Không, khốn khiếp, cút ra đây cho ta, ngươi rốt cuộc là sử dụng thứ tà đạo gì? Khương Hưng Thái càng ngày càng kinh hoàng, khuôn mặt liên tục vặn vẹo, dùng cả bú sữa mẹ khí lực muốn thoát ra, tuy nhiên đúng lúc này từng đạo kỳ lạ thanh âm vang lên. Ban đầu là một đạo, sau đó là 2, 3, 10, 100, 1000 thanh âm vang lên, những thanh âm này quỷ dị đến cực hạn, tựa như hợp thành một bài hát, có u buồn, có cảm động, có phẫn nộ, có vui tươi, có căm ghét, tất cả hòa vào nhau, giống như tế ca, để cho Khương Hưng Thái càng hoảng sợ hơn. Không, không, thả ta ra, ngươi muốn thứ gì cũng được, mau thả ta ra. Khương Hưng Thái cuồng loạn kêu lên, hắn cũng là con người, gặp được loại này quỷ dị hoàn cảnh, bản thân lại không thể cử động, đương nhiên khó có thể giữ nổi bình tĩnh. Cài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này lại một cái thanh âm khác vang lên, Khương Hưng Thái ngẩng mặt nhìn thẳng về phía trước, chỉ thấy một vùng đen tối bắt đầu ngưng tụ lại, từ hắc ám hiện ra một tấm gương, xinh đẹp cao quý đến cực hạn nhưng lại tràn ngập tối tăm tà ác. Chỉ thấy trong gương, một cái màu xanh lam xinh đẹp con mắt xuất hiện, Khương Hưng Thái nhìn đối diện con mắt này, hai con ngươi bắt đầu dại ra tựa như nhìn thấy thế gian tuyệt mỹ nhất đồ vật vậy. Khương Hưng Thái mải mê nhìn vào con mắt kia cũng không biết được, xung quanh hắn dần dần một ngọn lửa xanh trong đêm tối bùng lên. Vù, quen thuộc cảnh tượng, u lam ngọn lửa nhanh chóng bao trùm lấy Khương Hưng Thái cơ thể, chỉ trong tích tắc liền biến hắn trở về với hư vô. Hộc hộc hộc, Tịnh Nhạc biến trở lại bộ dạng xong, lập tức quỳ xuống mặt đất thở hồng hộc, xung quanh cảnh vật cũng không có thay đổi gì, cũng không có hắc ám, cũng không có u lam ngọn lửa, thay đổi cũng chỉ có ma kinh bản thể lúc này đã hiện ra Tịnh Nhạc sau lưng. Nguyên bản phát sáng dấu ấn, lúc này dần dần mờ đi, cuối cùng trở về bình thường trạng thái. Không nghĩ tới, không chỉ tiêu hao năng lượng, liền cơ thể cũng chịu gánh nặng lớn như thế, về sau nhất định không thể dùng loạn. Tịnh Nhạc giọng khàn khàn kêu lên, vừa rồi hắn đương nhiên là sử dụng ma kính một ấn kỹ năng, hắn cũng không biết Khương Hưng Thái trải qua những điều gì, bất quá xem ra kỹ năng thi triển thành công. Chỉ thấy phía đối diện Khương Hưng Thái thân thể cứng đờ, quần áo vẫn y nguyên không chút tổn hại gì, tuy nhiên hai con mắt lại trống rỗng. Sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất, cách chương.